Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Back to Reality trở lại thực tại. Tại một trong những tầng hầm của khu phức hợp bệnh viện học viện, trong một căn phòng nhỏ chứa đầy thiết bị y tế và chiếc Dreampod khổng lồ, một cô gái mảnh mai với mái tóc vàng nhạt đang ngủ dưới lớp kính trong suốt. Khuôn mặt cô được bao quanh bởi những làn hơi lạnh. Đột nhiên, một loạt đèn sáng lên trên bề mặt pod và các thiết bị y tế trong phòng bắt đầu hoạt động, phát ra những âm thanh khác nhau. Vài giây sau, cô gái mở đôi mắt xanh rực rỡ của mình và hét lên. Tại tầng trên cùng của một cơ sở chăm sóc tư nhân ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng rộng rãi với những cửa sổ cao và nội thất sang trọng, một chiếc sleeping pod hiện đại đứng lặng lẽ dưới ánh nắng mặt trời. Một y tá ngồi trên chiếc ghế thoải mái bên cạnh, theo dõi các chỉ số sinh tồn của một chàng trai trẻ đẹp trai đang ngủ bên trong. Trong suốt 3 năm qua, chưa một phút nào mà chàng trai này bị bỏ lại một mình. Chiếc pod của cậu luôn được bao quanh bởi những bó hoa tươi và luôn có người túc trực để theo dõi. Trong 3 năm, Hoa và y tá đã đến và đi, nhưng chàng trai trẻ vẫn không thay đổi. Không có gì về cậu thay đổi. Đột nhiên, y tá mở to mắt. Ngay sau đó, chiếc sleeping pod sáng rực lên. Nắp của nó nhanh chóng trượt sang một bên và biến mất vào một khoang chứa đặc biệt. Bóng dáng bên trong từ từ bay lên trong không trung, như thể được kéo lên bởi một lực vô hình. Chàng trai trẻ đẹp trai đang bay lơ lửng, y tá đứng yên trong vài giây, kinh ngạc, sau đó, cô vội vàng chạy đến bảng điều khiển trên tường và nhấn nút gọi. Trong một căn hộ nhỏ ở một trong những khu vực ít danh giá hơn của thành phố, trong một căn phòng bé tí, một cô gái trẻ cao ráo đang nằm trong một chiếc pod cũ kỹ, hầu như không còn hoạt động. Đây có lẽ là đại diện cuối cùng của dòng sản phẩm này. Đã ngừng sản xuất từ lâu. Dù vậy, nó có vẻ là thứ xa xỉ nhất trong căn hộ này. Cửa phòng mở, để lọt vào tiếng phát sóng tin tức. Một giọng nói dễ chịu và tự tin đang nói: số lượng người thức tỉnh bất thường. Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện đang nhận được báo cáo từ các phóng viên và sẽ cập nhật cho các bạn về sự kiện này ngay lập tức. Trong khi đó, các đại diện của các gia tộc Legacy lớn. Đột nhiên, âm thanh của buổi phát sóng bị cắt đứt, thay thế bằng một sự im lặng nặng nề và vô vọng. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dè dặt có thể nghe thấy, tiến gần đến căn phòng nơi pod đang đặt. Chỉ vài giây sau, một nắm đấm đập mạnh vào lớp kính bọc thép của nắp pod từ bên trong, khiến một mạng lưới vết nứt lan ra khắp nó. Quay lại học viện, trong một căn phòng giống hệt căn đầu tiên, đèn đột ngột nhấp nháy rồi tắt hẳn. Căn phòng giờ đây bị bao trùm bởi bóng tối tuyệt đối. Một thứ gì đó rơi xuống với tiếng động lớn như sấm. Và sau đó, một giọng người đầy đau đớn rít lên. Chết tiệt! Một khoảnh khắc sau, đèn sáng trở lại, để lộ một chàng trai trẻ gầy guộc với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen đang đứng gần một máy theo dõi y tế bị lật. Trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang. Nắp của chiếc sleeping pod vẫn đóng kín, tuy nhiên bên trong nó đã trống rỗng. Cách đó vài trăm mét, nằm sâu hơn dưới lòng đất, có một căn phòng khác. Căn phòng này lớn hơn một chút và được canh gác cẩn thận hơn nhiều so với các căn phòng khác. Bên trong là một chiếc sleeping pod đơn giản. Dưới lớp kính trong suốt của nó, một cô gái trẻ với làn da trắng như ngà và mái tóc dài màu bạc đang ngủ, không bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì. Mặc dù bên ngoài đang ngày càng trở nên náo động, nhưng bên trong căn phòng yên tĩnh này, mọi thứ vẫn rất bình yên, không có gì thay đổi. Pod không sáng lên, các thiết bị y tế vẫn im lặng, bị giam cầm trong chiếc quan tài bằng kính của pod. Cô gái trẻ tiếp tục mơ, như thể bị nguyền rủa phải sống mãi trong cơn ác mộng của mình. Sunny nhìn quanh căn phòng nhỏ, từ từ nhận ra mình đang ở đâu. Học viện, cậu đã quay lại học viện, cậu đã trở lại thế giới thực. Cậu nhìn quanh, nhận thấy các thiết bị y tế và chiếc sleeping pod. Tất cả đều đang sáng rực với ánh sáng của những tín hiệu báo động. Pod vẫn đóng kín, làm thế quái nào mà mình ra ngoài được. Nói về điều đó, nhìn xuống, Sunny nhận ra rằng cậu đang trần truồng. Để tránh những tình huống khó xử, cậu triệu hồi Puppeteer Surround. Khi bộ giáp tự dệt ra từ những sợi dây đen và bao phủ làn da cậu, Sunny cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, cậu phải kiềm chế bản thân không triệu hồi Midnight Sát nữa. Bản năng của cậu gào thét, yêu cầu cậu vũ trang trong một môi trường xa lạ. Nhưng đây là thế giới thực, cậu phải điều chỉnh hành vi của mình. Quyết định mặc đồ đã chứng minh là đúng. Chỉ vài giây sau khi cậu đã làm điều đó, cánh cửa phòng mở ra và một người phụ nữ mặc áo khoác trắng lao vào. Nhìn thấy Sunny, cô ta đứng khựng lại. Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi và cô đưa tay lên che miệng, như thể đang cố gắng nén một tiếng hét. Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Sunny cau mày, chớp mắt vài lần, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên một trong những máy y tế. Ô, vì cả Slipper lẫn Awaken đều du hành đến Dream Realm bằng linh hồn. Cơ thể thực của cậu hoàn toàn nguyên vẹn, không có lấy một vết sẹo nào. Tuy nhiên, điều này không thể nói về Puppeteer Surround. Bộ giáp lụa bị rách nát và bẩn thỉu, trông như những mảnh vải rách. Hơn nữa, nó bị bao phủ bởi nhiều máu đến mức khó có thể nhận ra rằng vải của nó từng có màu xám. Nhìn vào bác sĩ với vẻ ngượng ngùng, Sunny nặn ra một nụ cười và nói bằng giọng khan khan của một người chưa nói chuyện trong hơn một năm. Chào, tôi có thể xin một bộ quần áo sạch được không? Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, sau đó nói với giọng run rẩy, Slee, Awaken Sunlis, ngài đã tỉnh, ngài, cô ta vừa gọi mình là ngài. Sunny mỉm cười, tôi cũng hy vọng là vậy, dù sao thì tôi cũng đã ngủ được một năm và hai tuần. Bác sĩ cuối cùng cũng có vẻ thả lỏng và nhìn cậu với vẻ vui mừng, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng. Vài giây sau, cô ta mỉm cười nhẹ và nói, giọng đầy sự ngưỡng mộ chân thành, chào mừng ngài trở lại thế giới thực. Ngoặc kép, hết chương.